Vì em và anh là bạn học cũ cho nên mời em đến tìm hiểu anh đã có bạn gái hay chưa. Anh có ấn tượng với cô ấy hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net